phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766. Thanh Hàn xuất hiện, đối mặt kim y nữ tử tùy ý phóng thích dung hợp sơ cảnh tu vi mãnh liệt khí thế. Lâu Mộ Yên thần sắc lạnh nhạt như lúc ban đầu, trên người liễm hơi thở một chút tràn ra, ngược lại ẩn ẩn áp đối phương một bậc. Ta là ai không có quan hệ gì với ngươi, nàng nhàn nhạt nói. Tựa như ngươi là ai không có quan hệ gì với ta giống nhau, ngươi không là hải tộc nhân đi kim. Y nữ tử mị mị ánh mắt sắc bén nói, nghe được lời của nàng sao, ở đây ba gã quản sự cùng khác hải tộc đều ngẩn người. Phóng tới Lâu Mộ Yên trên người ánh mắt hơn vài phần tìm tòi nghiên cứu. Ngươi muốn thăm dò xiếc còn có thể ngây thơ điểm sao? Lâu Mộ Yên trao trao mày. Ngươi nhàn rỗi nhàm chán. Mà ta thời gian thật quý giá. Này nọ ta sẽ không nhường. Ngươi yêu làm sao lại thế nào đi. Này nhị công chúa nghe đồn là Tây Hải Vương tương đối sủng ái nữ. Nhi, trừ bỏ tu luyện thiên phú thượng tốt ngoại. Bình thường làm việc kiêu ngạo ương ngạnh, tùy ý làm bậy, rất nhiều người đều ngầm cảm thấy nàng là một cái ngu xuẩn. Khả Lâu Mộ Yên cùng đối phương chính là như vậy ngắn ngủi tiếp xúc. Nàng phát hiện đối phương cũng không như nghe đồn nói như vậy không chịu nổi. Ngược lại che giấu rất sâu, tâm cơ càng là chút không kém, cùng ngu xuẩn căn bản là không dính dáng, bất quá có một chút nàng nhưng là thập phần đồng ý. Này nhị công chúa phi thường làm cho người ta chán ghét. Loại này chán ghét cùng đối Lan Nhược Thủy lạnh như băng khí chất không vui là hai loại cảm giác. Nàng trực giác cái cô gái này cùng ma tộc kia hai nữ nhân không sai biệt lắm. Tương lai ắt phải hội cùng nàng trở thành đối địch quan hệ. Cho nên nàng lười cấp đối phương thể diện, bởi vì vô luận như thế nào đều sẽ có xé rách mặt một ngày. Nàng luôn luôn đều phi thường tin tưởng bản thân cảm giác. A kim y nữ tử khẽ cười thành tiếng. Trong thanh âm lại hàm chứa vô tận lạnh ý. Ngươi muốn biết đắc tội quá bản cung nhân đều sẽ có nào kết cục sao? Ta không có hứng thú biết, Lâu Mộ Yên không chút để ý nói. Ngươi muốn sử dụng cái gì thủ đoạn trực tiếp phóng ngựa đi lại đi. Ta thật sự không thích bị người uy hiếp, kim y nữ tử trong con ngươi thối một tầng băng xương. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy không theo lý ra bài nhân. Nhưng là đã từng dám như vậy cùng nàng đối nghịch nhân hiện tại đều đã sống không bằng chết. Ngươi thật sự là hảo dạng. Kim y nữ tử ánh mắt hung ác nham hiểm mang theo vài phần lệ khí. Bản cung sẽ làm ngươi có biết đắc tội ta Tây Hải Hoàng tộc kết cục, nơi này là Nam Hải Hoàng tộc. Thương hội địa bàn, cấm mọi người bác sát, bao gồm Nam Hải bên trong Hoàng tộc đều không cho phép vi phạm quy củ. Bằng không đem nhận đến tối nghiêm khắc trừng phạt, nàng ở Tây Hải có thể kiêu ngạo không cố kỵ, thế nhưng là thập phần kiêng kỵ Nam Hải Vương, đó là một vị tu vi sâu không lường được, trên mặt ôn nhuận như ngọc. Kỳ thực bá đạo tàn nhẫn nhân, ở đối phương trên địa bàn nháo sự, chẳng sợ nàng là Tây Hải tương đối được sủng ái nhị công chúa. Cũng như trước không có khả năng tránh được Nam Hải chấp pháp đội trừng phạt. Đã từng còn có một vị dung hợp thượng cảnh cường giả ở hoàng tộc thương hội nháo sự. Bối cảnh còn phi thường cường đại, nhưng lại không hay ho vừa khéo gặp được Lam Tư. Nàng biết người nọ trực tiếp bị Lam Tư một cái tát chụp tử không nói. Hắn sau lưng gia tộc chẳng những không có gì bất mãn. Tộc trưởng còn thân hơn tự đưa lên không ít chân bảo bồi tội. Nhị công chúa đoán rằng Lâu Mộ Yên cũng là bởi vì biết điểm này mới dám đối nàng như thế kiêu ngạo. Bởi vì chỉ cần ở Nam Hải Hoàng tộc thương hội bên trong. Nàng mượn nàng tạm thời không có biện pháp, bất quá không quan hệ. Nàng tính tình tuy rằng thô bạo thế nhưng là rất có nhẫn nại. Bằng không đã sớm sống không cho tới hôm nay. Chỉ cần cái cô gái này một khi bước ra trong thành chấp pháp đội bảo hộ phạm vi. Nàng nhất định phải đem chảo trở về tra tấn sống không bằng chết. Lâu Mộ Yên gặp đối phương trong mắt toát ra đến một cỗ tàn nhẫn sắc liền đại khái đã biết đối. Phương ý tưởng, nhưng nàng lại lơ đễnh. muốn nàng tử nhân nhiều nha, cũng không thiếu như vậy một cái. Minh Tu Phượng trong mắt nhiễm lên tia sát ý, nếu không là lúc này thời cơ không đúng, hắn thế tất yếu ra tay đem vị này nhị công chúa gạt bỏ. Bất quá trong lòng nhưng cũng đem đối phương coi như người chết. Chỉ cần ra Nam Hải Vương Thành, hắn có thừa biện pháp nhường cái cô gái này ra điểm ngoài ý muốn vĩnh viễn không thể quay về Tây Hải. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trao đổi một ánh mắt, vừa mới chuẩn bị đáp lời. Một đạo lãnh liệt thanh âm vang lên, bản cung cũng không phải biết ta Bắc Hải nhân đắc tội Tây Hải Hoàng tộc hội có cái gì kết cục. Lập tức mọi người chỉ thấy một gã mặc ám văn hắc y. Diện mạo tuân tú vô song nam tử đi đến, hắn dáng người cao to, một đầu thâm màu lam tóc dùng ngọc quan buộc lên, con ngươi lại giống như hắc diệu thạch bàn ngăm đen thâm thúy. Lâu Mộ Yên nhìn thấy người tới, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo trong mắt nở rộ ra ít có sắc mặt vui mừng. Thanh Hàn, Dạ Thanh Hàn lạnh lùng sắc mặt liễm liễm. Tối đen vô ngần trong con ngươi hiện ra một tầng ôn sắc. Mộ Yên, Long Diệu gặp nhà mình chủ nhân còn chưa ra tay đã bị người khác thưởng trước một bước anh hùng. Cứu mỹ nhân, hắn vui sướng khi người gặp họa đối Minh Tu truyền âm nói. Người vị này tình địch thật không đơn giản, người cẩn thận bị hắn đào góc tường, Minh Tu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Người suy nghĩ nhiều, hắn nhất luôn luôn đều biết Dạ Thanh Hàn ở Lâu Mộ Yên trong lòng là bất đồng. Nhưng là năm đó nàng chưa lựa chọn Dạ Thanh Hàn, lại cuối cùng lựa chọn hắn, thuyết minh nàng người trong lòng là hắn, như vậy chỉ cần hắn không có phản bội nàng. Nàng đồng dạng sẽ không phản bội cùng buông tha cho hắn. Hắn tin tưởng bản thân yêu nữ nhân, bình tĩnh mà xem xét, hắn đối Dạ Thanh Hàn người này vẫn là tương đối thưởng thức. Chính như đối Mặc Diễm thông thường, hắn không nghĩ bởi vì ghen mà hạn chế Lâu Mộ Yên giao hữu. Hắn sẽ cho nàng nhất tự do không gian, chỉ cần cầu một điểm, thân thể của nàng tâm đều là thuộc loại của hắn là đủ rồi. Hết thảy đơn giản là hắn quá yêu nàng, bởi vì yêu, cho nên vô điều kiện tín nhiệm lẫn nhau, làm nhị công chúa nhìn đến kia thanh âm chủ nhân khi rõ ràng giật mình. Nàng thu liễm không ít phía trước lệ khí, đạm cười nói, nguyên lai là Bắc Hải Thái tử điện hạ, Dạ Thanh Hàn nhìn về phía nhị công chúa khi mâu bên trong. Ôn sắc tận thốn, chỉ có một mảnh lạnh lùng. Nhị công chúa thủ không khỏi thân quá dài điểm mần ni, những lời này chung cất giấu cảnh cáo. Nhị công chúa quét tảo Lâu Mộ Yên, trong lòng khó chịu nóng này, trên mặt cũng không hiền, đã nàng là thái tử điện hạ nhân, kia bản cung hôm nay cũng liền không so đo, lập tức nàng ngữ điệu vừa truyền. Lạnh lùng nói, nhưng là lại có lần sau, bản cung đã có thể không khách khí của nàng ý tứ thật rõ ràng. Lần sau gặp mặt nàng không sẽ như vậy quên đi, ta tùy thời phụng bồi đến cùng, Lâu Mộ Yên thờ ơ trở về một câu. Thái độ cực kỳ kiêu ngạo tùy ý, phóng ngoan nói ai không hội a? Nàng liền tính không mượn dùng Dạ Thanh Hàn lực lượng cũng không e ngại này vị công chúa. Nàng luôn có một loại thật sâu sắc trực giác, rất nhanh nàng sẽ cùng cái cô gái này chống lại phát sinh xung đột. Hừ, hy vọng ngươi về sau còn có thể cười được, nhị công chúa cười lạnh một tiếng. Mang theo nhân liền ly khai nơi này, bất quá trong lòng đối Lâu Mộ Yên sát ý lại càng thâm nùng. Nàng sở dĩ muốn nhường thủ hạ đến đoạt đối phương gì đó cũng không phải là bởi vì thật sự thích kia. Hai kiện linh vật, mà là vì nàng phát hiện cái cô gái này cư nhiên cùng bản thân thưởng đến dùng xong các loại thủ. Đoạn muốn bức bách này thành thân nam nhân bộ dạng giống nhau đến mấy phần. Đây là nàng vô pháp dễ dàng tha thứ. Nàng khả không đồng ý khác nữ nhân lớn lên giống bản thân thích nam nhân. Tuyệt đối không thể, người đi tra nhất tra cái cô gái này thân phận cập nàng cùng Lam Tư quan hệ, nhị công chúa đi ra. Hoàng gia trung ương cửa hàng sau đối phía sau một gã hơi thở thần bí tồn tại cảm không cao nam tử. Phân phó, là, công chúa điện hạ, hết chương.